Tiên Ngục, chương 659, bắt được Huyễn Ma Thượng, gocchuyenaudio.com. Tô Triệt không hề có một tiếng động gật đầu, cũng cảm thấy có chút ít loại khả năng này, giống như thế tục nuôi gia súc đầu tiên là nuôi ăn, đợi đến lúc béo mập cũng đã đến thời điểm hạ đao giết. Sau chuyện này, Phỉ Vân lại cười nói, huống hồ ta vừa cứu ngươi một mạng, đối với ta mà nói, đây mới là thu hoạch lớn nhất. Nhưng mà, nàng thiếu chút nữa đã giết ta. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Tô Triệt có chút sững sờ cố ý chơi xấu. Đó là Lam Lăng, không phải ta. Phỉ Vân cười ha ha nói. Nhớ kỹ ta cứu ngươi một mạng, vào hôm nay, ngay vừa nãy. Uy hiếp chí mạng từ Lam Lăng đã bị giải trừ, còn bị nữ tử nhân giới xua đuổi tàn hồn. Kể từ đó, bên trong Huyễn Ma Giáo đã không có gì có thể ngăn cản được lực lượng của Tô Triệt. Đối với Huyễn Ma Giáo chủ Tô Triệt nhất định là tuyệt đối sẽ không buông tha, nữ nhân này không chỉ phá hỏng đại kế của mình, càng có thể đưa mình vào vạn kiếp bất phục. Không bắt người khác cũng được, không tóm nàng, tuyệt đối không được. Nên sắc mặt Phỉ Vân nghiêm túc ngụy trang thành khí chất lãnh diễm của Lam Lăng, áp Tô Triệt thần tình dại ra, trở lại giáo chủ thánh điện. Trong thánh điện, Huyễn Ma Giáo chủ thông qua đại trận thấy được Lam Lăng tổ sư trở về, tưởng rằng đây là Lam Lăng tổ sư bắt sống Tô Triệt thành công hóa giải tai họa diệt phái lần này của Huyễn Ma Giáo. Phải nói, nàng căn bản không nghĩ tới, Lam Lăng là một tiên nhân lại có khả năng lật thuyền trong mương, cho nên không có bất kỳ hoài nghi, không chờ Lam Lăng dục đã chủ động mở kết giới, để Lam Lăng áp giải Tô Triệt tiến vào giáo chủ thánh điện. Ở cửa đại điện, Huyễn Ma Giáo chủ cùng Tam Đại Nguyên Anh trưởng lão, đồng thời quay về Lam Lăng, cúi người chào thật sâu, cùng kêu lên nói. Cảm tạ Lam Lăng tổ sư vì ta phái hóa giải kiếp nạn, thành công thập thập địch thủ. Lời chúc mừng vẫn chưa nói xong, soạt một thoáng, Huyễn Ma Giáo chủ bị kéo vào hắc ám vô biên. Tô Triệt phát động thần thông nhiếp hồn. Tiếp đó, hơn 40 nguyên anh thủ hạ lại được phóng ra, hơn nữa Phỉ Vân thoáng cái phóng thích tiên nguyên hình thành lực trói buộc bắt được bốn nữ nhân trước mắt, đương nhiên là cực kỳ nhẹ nhàng, không có chút hồi hộp nào. Tiên nguyên lực đặc biệt của Phỉ Vân, Tô Triệt cũng đã tự mình lĩnh giáo. Ở dưới loại lực lượng này, mình chỉ có thể mất đi năng lực hoạt động, gần như là không thể chống đỡ. Cực kỳ thuận lợi bắt bốn người của Huyễn Ma Giáo vào trong tiên ngục, lão Hắc Lập nói ra kiến nghị. Chủ nhân, nếu Phỉ Vân nắm giữ năng lực mạnh như vậy, có thể làm để nàng giúp đỡ người đối phó sứ giả linh giới a? Hỏi một chút xem đi. Trong lòng Tô Triệt trả lời một câu, sau đó nhìn Phỉ Vân hỏi. Phỉ Vân, bên trong cơ thể nàng có bao nhiêu tiên nguyên lực có thể bảo tồn lâu dài không? Sở dĩ hỏi như vậy, ý tứ của Tô Triệt là, nếu nàng có thể lâu dài bảo lưu tiên nguyên lực bên trong thân thể, đối với tu vi tiến cảnh của nàng không thể nghi ngờ sẽ đưa đến tác dụng to lớn, mình sao có thể để cho nàng lãng phí đi chỗ tốt lần này, chỉ vì trợ giúp mình đối phó kẻ địch. Làm như vậy quá mức ích kỷ, nếu như không thể bảo tồn lâu dài, vậy có thể lợi dụng một thoáng, miễn cho không công trôi đi, lãng phí vô vị. Không được, Phỉ Vân ôn nhu trả lời. Dù sao vẫn chỉ là thân thể phàm nhân, thể bên trong không có tiên anh, không thể lâu dài bảo lưu. gocchuyenaudio.com, tiên nguyên lực tùy thời tùy khắc đều sẽ trôi đi. Ta phỏng chừng nhiều nhất 3 tháng, sẽ trôi đi không còn. Quả nhiên là như vậy, Tô Triệt thầm nghĩ trong lòng, bên trong không có tiên anh, chỉ bằng kinh mạch bản thân, đúng là không có cách nào bảo tồn tiên nguyên lâu dài, từ đạo lý mà nói, hẳn là như vậy. Tô Triệt liền nói mấy ngày sau, sứ giả linh giới sắp hạ giới đối phó mình một lần, đồng thời nói ra yêu cầu. Ta hy vọng nàng có thể giúp ta đối phó hắn, đương nhiên, chuyện này phi thường nguy hiểm, làm không tốt, hai ta đều. Không đợi Tô Triệt nói xong, Phỉ Vân không chút do dự trả lời. Chuyện này, ta nhất định phải quản, không riêng gì vì ngươi, cũng là vì sư môn của ta. Ta cũng là một phần tử Thiên Huyền Tông, người khác lấy an nguy của Thiên Huyền Tông đến uy hiếp ngươi, ta há có thể không để ý tới. Hảo, cảm tạ, Tô Triệt gật đầu nói cảm tạ, thỉnh cầu Phỉ Vân trợ giúp Tô Triệt không phải là vì bảo mệnh mình, đúng như nàng nói cũng là suy nghĩ vì an nguy của sư môn. Nếu như chỉ là vì mình bảo mệnh, Tô Triệt hoàn toàn có thể đi thẳng một mạch chạy đi Vu Hoàng Tinh trốn vài năm, sứ giả linh giới kia có lá gan đi tới Vu Hoàng Tinh đối phó mình sao? Đừng nói hắn không nhất định biết Vu Hoàng Tinh là chuyện gì xảy ra, cho dù biết, hắn cũng không dám đi. 100 hắn gộp lại cũng không dám đi vào tìm chết. Bất quá Tô Triệt lại nghĩ tới một tình huống khác lại hỏi. Sứ giả linh giới vì giết ta tất sẽ bộc phát ra lực lượng vượt qua tu chân giới, thế nhưng sau khi một hai lần công kích hắn sẽ gặp thiên địa quy tắc chế tài, bị truyền quay lại linh giới, như vậy nàng thì sao, nếu nàng đánh cùng hắn, phải bạo phát ra lực lượng như vậy mới được, vạn nhất bị thiên địa quy tắc truyền đi linh giới thì làm sao bây giờ? Sẽ không, Phỉ Vân hé miệng mà cười, trong lòng vì Tô Triệt quan tâm mình như thế mà âm thầm hài lòng, ngoài miệng trả lời. ta thả ra tất cả tiên nguyên lực tự thân sẽ biến thành một phàm nhân nho nhỏ, nhiều lắm chỉ là một kim đan tu sĩ, sao thiên địa quy tắc sẽ truyền tống tiểu nhân vật như ta đi linh giới chứ? Nàng đã kết đan, Tô Triệt nghe xong vui vẻ. Bởi vì bên trong thân thể nàng đầy dẫy tiên nguyên lực đến từ tiên giới, làm cho người ta cảm thấy cao không thể chạm. Tô Triệt không có biện pháp nhận ra tu vi của nàng đến cùng tăng đến mức độ nào. Ân, Phỉ Vân nhẹ nhàng gật đầu. Muốn trở thành phân thân của Lam Lăng, chịu đựng được tiên nguyên cùng tiên hồn của nàng, chí ít cũng phải là kim đan mới được. Cho nên, từ 2 năm trước ta được Huyễn Ma giáo đại lực bồi dưỡng, thành công tấn thăng đến kim đan kỳ. Nói tới đây, nàng nhíu mày một thoáng, mới nói. Nói đến đây, Huyễn Ma giáo chủ đối với ta cũng coi như có duyên, mặc kệ xuất phát từ loại nguyên nhân nào, ít nhiều gì cũng có ân với ta. Ta muốn cầu tình giúp nàng, chỉ cần không giết nàng là được, có được hay không? Có thể, Tô Triệt không nghĩ chút nào liền trả lời. Vốn cũng không có ý định giết nàng, bởi vì ta còn muốn cải tạo nàng thành thủ hạ của mình, tư tưởng ý thức ký ức của nàng đều sẽ không tổn thất, con đường tu tiên còn có thể tiếp tục. Như vậy cũng tốt, Phỉ Vân đã sớm thấy được Tô Triệt có thể nô dịch Thái Hư, Vạn Quỷ những trưởng môn môn phái uy danh hiển hách ở Khải Nguyên Tinh, như vậy có thể cải tạo Huyễn Ma giáo chủ cũng không kỳ quái. Trong khoảng thời gian này, Lão Hắc đang thẩm vấn, góc truyện audio.com, Huyễn Ma giáo chủ, vài vấn đề trọng yếu nhất đã làm rõ. Cách chương.